Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, ma hỏa. Trên bầu trời, một cái bóng ngay tại cao tốc phi hành, cơ hồ thoáng qua tức thì, lập tức liền biến mất ở cuối chân trời, chỉ có đằng sau lưu lại một liên tục đinh tai nhức óc âm bạo. Cái này dùng mắt thường căn bản bắt không đến cái bóng chính là dự định chạy về thành dưới đất Tần Sương. Tốc độ của hắn bây giờ đã đạt đến không cần độn quang bảo hộ. Chỉ là thao túng linh khí trong thiên địa ngự không phi hành liền vượt xa thanh âm. Thì liền Tần Sương cũng không biết mình vượt qua tốc độ âm thanh sau đạt đến mấy cái mã hách trình độ, mà lại âm bạo sinh ra khí lãng đập trên mặt của hắn tựa như gió nhẹ quét. Hắn liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Phải biết, cái này âm bạo uy lực nếu là rơi trên mặt đất, nói là cắt bay đá chạy đó còn là nhẹ, dùng loạn thạch băng vân hình dung cũng không có không đủ. Nhưng mà này còn không phải cực hạn của hắn tốc độ. Có thể nghĩ, Tần Sương tốc độ quá nhanh. Hắn đoán chừng chính mình toàn lực thi triển lăng không phi hành tốc độ cực hạn thậm chí đạt đến trên trăm mã hách, đó là dạng gì tốc độ. Tuy nhiên võ giả phi hành trên không trung còn như ánh sáng, nhưng đây chẳng qua là linh khí quang mang nguyên nhân, cũng không phải là nói bọn họ đã biến thành quang. Trên thực tế, đại đa số tạo hóa cảnh trở xuống võ giả bay trên trời tốc độ nhiều nhất cũng là 1 đến 2 mã hách ở giữa. Đương nhiên, bước vào tạo hóa cảnh võ giả đã nắm giữ xé rách không gian năng lực, đạt tới di chuyển tức thời hiệu quả. Bất quá cái kia cũng không thể một mực thời gian dài tiếp tục kéo dài. Mà lại lúc đối địch đụng phải những cái kia ngang cấp võ giả, thông qua xé rách không gian tạo thành di chuyển tức thời hiệu quả cũng liền đỉnh không lên chỗ dùng. Muốn lấy thắng vẫn là dựa vào bản thân tu vi. Mà lại dù là chỉ là hiện tại loại tốc độ này, đừng nói thông huyền cảnh, cho dù là tạo hóa cảnh võ giả nhìn đến hắn cũng tuyệt không dám sinh ra muốn cùng đối địch suy nghĩ. Thật là đáng sợ. Tần Sương đoán chừng hắn hiện tại không đơn giản có thể đánh khắp tạo hóa cảnh vô địch thủ. Coi như gặp phải cao hơn một tầng cái kia đại cảnh giới cường giả, dù là không dựa vào vô song nhục thân cùng hệ thống những cái kia tuyệt đỉnh công pháp, chỉ dựa vào tốc độ cẩn thận đọ sức cũng có được sức đánh một trận. Vô địch thật sự là tịch mịch a. Phi hành bên trong, Tần Sương có chút buồn bực thầm nghĩ. Đó là cái gì? Đột nhiên, Tần Sương tốc độ giảm nhanh xuống tới. Chỉ thấy hắn đồng thời cúi đầu xuống, nhíu mày, hắn ánh mắt rơi vào một mảnh đông đảo thổ địa bên trên. Tần Sương từ dưới đất thành đi ra một đường đi đúng chỗ tại Tử Châu Trung Bộ Thiên Hoang Sơn Mạch. Ven đường không biết nhìn bao nhiêu lần Tử Châu phong cảnh. Theo lý thuyết, lại thế nào mỹ lệ cảnh tượng cũng vô pháp hấp dẫn chú ý của hắn. Thế nhưng là, tại hắn chỗ nhìn xuống vùng đất kia phía trên, có một nơi vậy mà toát ra ngọn lửa màu đen. Đó là một mảnh rộng lớn rừng rậm, giống như một mảnh xanh biếc rêu xanh tô điểm tại đất mặt đất màu vàng phía trên. Cơ hồ chiếm cứ hắn hốc mắt 2/3 khu vực. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tại mấy vạn mét cao không trung. Nếu là hạ xuống có thể tưởng tượng cái kia mảnh cơ hồ còn như hải dương đồng dạng. Là ma hỏa, Tần Sương trong lòng nhất động, hướng rừng rậm vị trí bay rơi xuống. Tần Sương tốc độ nhanh bực nào, rất nhanh, hắn liền rơi xuống ven rừng rậm một chỗ trên đất trống. Tần Sương quan sát tỉ mỉ lấy tại rừng cây phía trên yên tĩnh thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm này thiêu đốt không có sinh ra mảy may hơi khói, nhưng là những cây cối kia cành lá lại cấp tốc biến mất, liền cho tàn đều không có còn lại một chút. Tại hắn bay thấp quá trình bên trong, mảnh này rộng lớn rừng rậm đã đang không ngừng biến mất. Có đồ vật gì trong rừng rậm? Tần Sương thần thái ngưng trọng nhìn lấy thiêu đốt rừng rậm chỗ sâu. Hắn có thể cảm ứng được, một cỗ tà ác khí tức tràn ngập đang thiêu đốt trong rừng rậm. Cái gọi là khí tức kỳ thực cùng năng lượng cũng kém không nhiều. Mà cái kia cỗ ở khắp mọi nơi khí tức tà ác tại rừng rậm nội địa truyền ra, cũng không phải là hỏa diễm mang đến. Hiển nhiên, có cái gì tà ác đồ vật tại rừng rậm bên trong. Tử Châu loại địa phương quỷ dị này có cái gì không rõ, đồ vật cũng không kỳ quái. Thì Tần Sương biết, thành dưới đất nguyên do chính là bị mặt đất yêu ma xâm hại gây nên. Bất quá Tần Sương tu luyện đến bây giờ, một đường không ai địch nổi, lại làm sao có thể sẽ sợ những thứ này tà dị. Võ giả loại này tồn tại, đối tại cái gì yêu ma quỷ quái xưa nay sẽ không cảm mạo. Những cái kia cùng hung cực ác yêu thú so với cái gọi là yêu ma cũng không thua kém bao nhiêu. Tần Sương giết qua vô số yêu thú. Trên thực tế, hắn cho là mình mới là trên đời này cường đại nhất quái vật. Làm thế nào có thể sợ có thể giết chết tồn tại. Ngay sau đó, Tần Sương nắm lên nắm tay phải. Tiên thiên cương khí quấn quanh mà ra. Hướng rừng rậm phương hướng một quyền đánh ra. Hạng gì uy mãnh. Tần Sương xa xa vung ra quyền kình hung hăng xé rách không khí. Giống như một đạo sóng xung kích. Đột nhiên bao phủ hướng vùng rừng rậm kia. Dọc đường mặt đất giống như là bị cày qua đồng dạng. Hòn đá bùn đất đang trùng kích sóng những nơi đi qua lần lượt nổ lên. Giống như là hai đầu thẳng tắp đất tuyến xông vào đến trong rừng rậm. Ầm ầm, quyền kình vừa rơi vào rừng rậm. Những cái kia cao lớn cây cối như là bị cơn lốc quét bên trong nhổ tận gốc. Ở giữa không trung liền bị tạc thành bột phấn. Thì liền những cái kia tại trên cây cối thiêu đốt hắc sắc ma lửa cũng bị mạnh mẽ sức gió trong nháy. Mắt dập tắt, cái kia đạo bài không vượt sóng giống như khủng bố quyền kình một mực xâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu. Cho đến gây nên một cái dù cho cách nhau mấy cây số xa cũng có thể nhìn đến đại bạo tạc. Nương theo lấy nổ tung tiếng vang, trong rừng rậm từ từ bay lên một đóa cây nấm hình dáng to lớn màu xám mây khói. Mà Tần Sương trước mặt rừng rậm đã thiếu thốn một mảng lớn, tạo thành một đầu dường như vừa mới bị cày qua Roma đại đạo nối thẳng nhập trong rừng rậm. Bất quá Tần Sương cũng không có đối với mình tạo thành kinh người có cảm giác. Bởi vì vừa mới một quyền kia, hắn chỉ là dùng không đến một nửa khí lực. Nếu là hắn toàn lực xuất quyền, mảnh này chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm khu vực rừng rậm không chừng đã biến mất không còn tăm tích. Điều này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên. Bất quá, làm quyền của hắn kình đánh trúng rừng rậm sinh ra lúc nổ, hắn cũng cảm giác được khắp nơi ẩn ẩn chấn động lên. Đón lấy, cái kia cỗ giấu ở rừng rậm chỗ sâu khí tức tà ác bắt đầu bay lên. Người nào dám can đảm xâm phạm địa bàn của ta? Cùng lúc đó, mặt đất rung chuyển càng ngày càng mãnh liệt. Một cái thâm trầm thanh âm từ thiên địa ở giữa vang lên. Hừ, Tần Sương cười lạnh một tiếng. Chủ nhân của thanh âm kia hướng hắn phóng xuất ra đáng sợ sát khí. Tại trong lúc vô hình bao phủ toàn thân của hắn, võ giả sát ý nhưng khác biệt tại người bình thường. Đó là chân chính có thể làm người thụ thương ý niệm. Người bình thường nếu là bị cỗ này sát khí bao phủ đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Tần Sương tự nhiên không tại liệt kê. Rất nhanh, hắn nhìn đến tràn ngập tại trên rừng rậm trống không mây khói bên trong. Một thân ảnh bỗng nhiên bay ra. Đó là một đầu toàn thân đen nhánh quái vật. Hai con mắt tinh hồng. Một cái miệng giống răng cưa một dạng. Tản ra tà ác vô cùng khí tức. Bất quá càng làm cho Tần Sương để ý là, hắn vậy mà không thể nhìn ra quái vật cảnh giới. Quái vật kia khí tức cùng linh khí cũng không giống nhau. Tần Sương tuy nhiên tự tin, nhưng cũng không phải là tự đại. Đối với thực lực không rõ địch nhân, hắn sẽ không dễ dàng vô lễ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên con quái vật này ẩn ẩn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.